Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long. Chương 25. Sáp Liễu Thành. Lại qua một đêm, sáng sớm Hàng Lập vừa mới thức dậy đã hướng dược viên đi đến, muốn quan sát một chút xem mấy cọng dược thảo có biến hóa gì không. Còn chưa đi đến dược viên, hắn đột nhiên ngửi thấy vài loại hương thơm nồng nặc của dược thảo. Hàng Lập có chút sửng sốt, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là... Cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn, rốt cuộc đã đi tới phía trước mấy cọng dược thảo toát ra mùi thơm mãnh liệt. Đây chính là vài cọng dược thảo ngày hôm qua. Hàn Lập không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lấy tay vỗ mạnh vào cái mặt vẫn còn mang theo vài phần ngái ngủ của mình. Đến khi cảm thấy có chút đau đớn mới đình chỉ hành vi tự ngược đãi của chính mình. Lá cây của Hoàng Long Thảo có chút phát tử, Khổ Liên Hoa cũng mở ra tận chín cánh hoa, vỏ của Vong Ưa Quả thì biến thành sắc đen. Hàng Lập cũng không nhịn được, cho dù bên thường hắn có tâm tĩnh như nước, nhưng lúc này cũng không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta gặp đại may mắn rồi, trong một đêm thảo dược chỉ có một hai năm dược tính, tất cả đều biến thành vài chục năm dược tính. Nhìn sắc thái của lá cây này, còn của quả này nữa, của cánh hoa, của mùi thơm, chính là trân quý dược tài đã hoàn toàn thành thục lâu năm. Nếu theo loại phương thức này nuôi dưỡng thảo dược, chính mình chẳng phải muốn có bao nhiêu trân quý dược tài thì cũng có được sao? Hơn nữa, nếu dược tài chính mình không dùng được cũng có thể đem bán cho người khác, cứ như vậy có bao nhiêu bà có thể thu về đây? Hàng Lập cũng đè nén không được tâm lý hưng phấn kích động, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hàng Lập càng nghĩ thì càng cảm thấy hưng phấn, càng nghĩ càng xa, cảm giác mình đã kiếm được bảo vật thực sự. Hắn đột nhiên té ngã mấy lần. Lúc này, hắn cũng không có bộ dáng tỉnh táo thường ngày. Phương thức biểu đạt kích động, giống như một thiếu niên 14 tuổi. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới bắt đầu thanh tĩnh, ý nghĩ khôi phục cơ cảnh như ngày xưa, bắt đầu lo lắng cách giải quyết một ít nan đề từ cái đại may mắn từ trên trời rơi xuống này. Đầu tiên, dược thảo này từ bề ngoài mà nhìn tự hồ như không có vấn đề gì, nhưng thực chất dược lực thì còn phải kiểm nghiệm lại. Chúng nó dù sao là hấp thụ cái chất lỏng kỳ quái này mới biến thành như vậy, ai biết chúng nó còn có biến dị thành phần bên trong hay không. Ngày hôm qua, Hạ Tràng Thê Lương con thỏ chính mắt mình đã nhìn thấy, chính mình phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Tiếp theo, lục dịch trong bình nhỏ thần bí đã dùng hết, không biết dị tượng còn có tiếp tục phát sinh hay không. Tốt nhất đừng là đồ dùng một lần, để tối biệt này phải xác nhận lại một chút mới được. Nếu như hai phương diện trên đều không có vấn đề gì, mình còn phải nắm giữ cụ thể chi tiết bước làm của loại thôi sinh dược này, để hoàn toàn có thể khống chế loại phương pháp không thể tưởng tượng này. Hàn Lập suy nghĩ khá lâu, đã đặt ra mấy cái vấn đề cần phải giải quyết. Không giải quyết được mấy vấn đề này, cái đại may mắn này đối với mình chỉ là trăng trong bóng nước mà thôi. Sau khi toàn bộ đều lo lắng xong rồi, Hàn Lập

Ngược lại, bởi vì ăn thuốc bồi cân trắng cốt mà càng thêm kiện tráng. Kết quả tốt này chẳng những không để cho Hàn Lập cao hứng, mà lại để cho tâm lý của hắn cảm thấy có chút mất mát. Không có chút biện pháp nào để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Đối với hắn mà nói, bình tử có thể tái sinh ra lục dịch nữa hay không đã thành mấu chốt của hết thảy mọi chuyện. Mà cái khí trời khổ kiếp này trì nguyên hồi lâu lại càng làm cho mê đề này không có cách nào tháo gỡ, làm cho tâm lý của Hàn Lập buồn bực cực kỳ.